Thiên Triều Tiên Quan, chương 1, rơi thành con lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù mịt mờ, trời hừng sáng, phiên chợ từ trong yên tĩnh thức dậy. Top 5 top 3 người đến từ 4 phương 8 hướng, tụ tập ở lối vào chợ để mua bán, trao đổi với nhau, người đến người đi, hò hét nháo nhào như thủy triều. Sầm xì, tiếng ồn ào lọt vào tai. Sở Trần mơ hồ mở mắt ra, đập vào mắt là những đôi chân tới lui qua lại, có người đi giày vải, có người đi giày rơm, cũng có nhiều người chỉ đi chân đất. Mùi hôi chân, mùi chua ôi thiêu, mùi tanh, mùi nước tiểu trộn lẫn với bụi đất, cùng mùi cỏ xanh cổ quái xộc vào lỗ mũi. Sao ta lại nằm trên mặt đất? Đây là đâu? Sở Trần vội vàng quan sát xung quanh. Đây là một phiên chợ cổ đại náo nhiệt. Hết thảy những người xung quanh đều mặc quần áo cổ trang, áo vải bố thô ráp, lưng mang những kiện hàng, dương hàng, tới tôi như nước thủy triều. Chưa kịp kinh ngạc trước hoàn cảnh xung quanh thì phát hiện tiếp theo khiến hắn lập tức trợn tròn mắt. Hắn nằm co rúc trên mặt đất, cả người phủ đầy lông tơ, móng cắm vào trong đất bùn, một sợi dây thừng buộc quanh đầu, đầu kia buộc vào một cái cọc, bên cạnh còn có đồng bạn, như cừu, lừa, la các loại, đang kêu vang và vẫy đuôi. Sở Trần, xuyên không rồi, hơn nữa còn biến thành súc vật. Mẹ kiếp, không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà rồi. Đồng hương, con lừa này bao nhiêu đồng? Trông khá nhỏ gầy, có lẽ chưa đến 200 cân, còn không bằng một nửa con lừa nhà ta. Quá nhỏ gầy rồi. Con lừa này trông uể oải làm sao? Đồng hương, con lừa này của ngươi phải chăng là một con lừa bệnh? Bịch, nhất thời có người đá vào mông lừa Sở Trần. Nhìn tới nhìn lui, Sở Trần sững sờ. Lừa gầy, lừa bệnh, xuyên không hắn có thể chấp nhận được. Nhưng xuyên thành lừa và bị giao bán trên đường phố, điều này khiến người ta không thể chấp nhận được. Có lẽ tâm tình kích động, đầu óc chấn động. Sau đó vô số ký ức chợt tràn vào trong đầu. Vừa tỉnh dậy hắn lại chìm vào giấc ngủ mê man. Trăng soi trên nền trời xanh biếc. Lá vàng khẽ bay trên bậc đá. Sở Trần lại lần nữa mơ màng tỉnh dậy trong thổ miếu hoang vắng. Ánh lửa chập chờn soi sáng bóng tối xung quanh. Từng bóng đen ra vào bắt nồi đun nước. Quỷ cháy hừng hực nổ vang. Con lừa tỉnh rồi. Lão gia, tiếp theo có phải là cắt cổ trích máu? Rội nước sôi nhổ lông. Một giọng nói trẻ tuổi lanh lảnh thốt lên vui mừng. Từ xa đến gần, tim Sở Trần đập thình thịch. Cắt cổ trích máu, rội nước sôi nhổ lông. Khá lắm, đây là hấp hay nướng? Sở Trần kinh hãi. Cả người, không, toàn bộ con lừa đứng dậy. Lực đạo quá mạnh, dây thừng kéo đầu hắn. Cổ đau nhức âm ỉ. Hắn cố tình kêu gào thật to. Tiếc là lưỡi thẳng tắp, làm thế nào cũng không thể thốt ra câu nào của tiếng người. Chỉ có e e, tiếng lừa kêu, toi rồi, Sở Trần mất hết hy vọng. Trong lòng chua xót, hắn xem như là người tệ hại nhất trong số những người xuyên không. Không chỉ từ người biến thành lừa một cách khó hiểu, mà lúc này còn nguy hiểm đến tính mạng. Sở Trần cố ý giãy giụa hòng thoát khỏi dây thừng, và nhìn vào chiếc cọc bên cạnh, một vị tiểu đạo đồng tuổi chừng mười mấy. Môi đỏ răng trắng, da rẻ trắng trẻo bước tới. Hắn ta tháo dây trói ra khỏi cây cọc và kéo dây thừng một cách thô lỗ, làm ra dáng vẻ muốn kéo hắn đến đống lửa và nồi đá để trích máu cạo lông. Tiểu đạo đồng tuy nhỏ nhưng sức mạnh lại hơn người, kéo đến khiến Sở Trần loạng choạng suýt ngã sấp. Tiểu quỷ tử, chớ có thô bạo. Lúc này, một đạo sĩ trung niên, người mặc thanh y đạo bào, ba chân bốn cẳng, giật lấy dây thừng trong tay tiểu đạo đồng. Trách mắng, ta kêu ngươi mời qua, ngươi lại cưỡng ép kéo đi như vậy. Hết nói nổi, tiểu đạo đồng sờ sờ lên búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu. Vẻ mặt vô tội, miệng nhỏ lẩm bẩm, đây cũng không phải thần tiên được thờ phụng trong miếu. Món chay tế ngũ tạng miếu, cần phải khách khí như vậy. Đạo sĩ trung niên tức giận liếc đạo đồng. Ai nói đây là thức ăn? Không có chút nhãn lực. Tiểu đạo đồng ngây ra. Không phải ăn, lẽ nào dùng để dắt bộ? Nhìn con lừa này gầy nhom, hiển nhiên là một con lừa bệnh. Hắn cưỡi còn tạm được, căn bản không chở nổi một nam tử trưởng thành. Lão gia mua về không phải để đánh chén, còn có thể làm gì? Ngay khi một già một trẻ đang nói chuyện, Sở Trần phát hiện gần đó có một chiếc bình sành bị vỡ phân nửa. Và trong bình sành đựng đầy nước sạch. Rất rõ ràng, nước trong bình là nước mà đạo sĩ và đạo đồng dùng để uống. Nước, hai mắt Sở Trần sáng lên. Ở kiếp trước, hắn từng nghe qua, tạo xúc, trong chuyện thần quỷ trí quái. Sau khi một người bị bàng môn tà đạo và bí thuật tà dị biến thành xúc vật, chỉ cần uống nước sạch là có thể hóa giải pháp thuật và biến trở lại thành hình người. Trong lòng Sở Trần dâng lên một tia hy vọng. Nếu những thứ như tạo xúc thuật đều tồn tại, thì giải pháp chắc chắn không phải là không có căn cứ. Nghĩ đến đây, hắn không nghĩ ngợi thêm nhiều, mà bổ nhào mạnh mẽ về phía chiếc bình sành vỡ. Há miệng thật to uống nước sạch như điên. Động tĩnh bên này lập tức thu hút sự chú ý của hai người một lớn một nhỏ. Đạo đồng kêu lên, lão gia, nước của ngài. Đạo sĩ trung niên lộ vẻ kinh ngạc, thầm nói, vậy mà còn biết uống nước phá pháp. Ực ực, Sở Trần uống một hơi cạn sạch nửa bình nước, không chừa lại một giọt. Theo chuyện thần quỷ trí quái, sau khi uống đủ nước thì lăn lộn trên mặt đất. Khi bụi bay mù mịt, hắn có thể biến trở lại thành hình người. Tuy nhiên, chuyện không như nghĩ, thật lâu sau, chẳng chút động tĩnh nào xảy ra. Sở Trần sững sờ tại chỗ. Phương thế giới này đều có bằng môn tà đạo như tạo xúc thuật, nhưng phương pháp phá giải trong truyền thuyết lại không có hiệu quả. Lần này khiến hắn không biết phải làm sao cho đúng. Xong đời, mọi thứ coi như xong. Sở Trần gào khóc trong lòng. Nhưng vào lúc này, đạo sĩ trung niên lên tiếng. Cư sĩ không cần kinh hoàng. Tạo xúc thuật này là yểm muội thuật. Là loại thuật pháp che mắt không tầm thường. Uống nước không thể phá giải. Người đợi chốc lát, bần đạo thi pháp khôi phục lại thân người cho ngươi. Tiểu đạo đồng bên cạnh kinh ngạc quan sát Sở Trần từ trên xuống dưới. Tự lẩm bẩm, ai, hóa ra là người. Thật đáng tiếc, Sở Trần sững sờ. Đạo sĩ này là cứu mình. Tình cảnh trước mắt, ngoài tin vào đạo sĩ thì không còn cách nào khác. Vì vậy, Sở Trần gật đầu liên tục. Khá ngoan ngoãn, đạo sĩ trung niên khẽ gật đầu. Xoay người lấy dương gỗ. Lục qua lục lại, lấy ra các vật như lá bùa màu vàng, bút mực và chu sa. Ngay sau đó, đạo sĩ trung niên tìm một phiến đá. Hít sâu một hơi, điều hòa khí tức bình tĩnh lại. Không khí xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh. Bóng đen lờ mờ bên cạnh dừng lại. Ngay cả tiểu đạo đồng đang lải nhải cũng có vẻ rất yên lặng. Sợ quấy rầy đến đạo sĩ trung niên, Sở Trần cũng rất căng thẳng. Hô hấp không khỏi chậm lại. Ngơ ngác nhìn đạo sĩ vẽ bùa làm phép. Chỉ thấy, đạo sĩ trung niên tay trái lôi ấn. Tay phải kiếm quyết, chân đạp cương bộ. Bộ pháp tiến vào trong mơ hồ. Dẫm lên hai chữ Khôi Cương. Ngay sau đó, đạo sĩ vung bút vẩy mực lưu loát. Trong nháy mắt, một tấm linh phù huyền ảo phức tạp hiện lên trên giấy. Trong hoa văn phức tạp của linh phù, thoáng thấy 10 chữ lớn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và Can, Tâm, Tỳ, Phế, Thận, tỏa sáng rực rỡ. Sau khi đạo nhân trung niên vẽ xong linh phù, kết ấn ngồi ngay ngắn, câu thần chú nói: Trời trong, đất hòa, vĩnh viễn trường tồn, quỷ thần tự diệt, yêu mị ẩn hình, dám có kẻ vi phạm, áp giải đến cửu minh. Ta phụng pháp lệnh Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh. Thu, thu, theo tiếng hét lớn của đạo nhân, linh phù tự bốc cháy, hóa thành từng ánh lửa lao thẳng về phía thân thể Sở Trần. Trong phút chốc, năm đạo thân ảnh thần linh cao lớn sừng sững giáng xuống quanh thân. Một luồng uy áp khó tả tràn ngập. Suy, Sở Trần chỉ cảm thấy thân thể đảo lộn, đau đớn vô tận, khuôn mặt biến dạng vặn vẹo, toàn thân toát ra hắc khí dày đặc, từ trong cơ thể hắn phát ra một tiếng thét chói tai. Suy, ngay sau đó, một đạo hắc khí vặn vẹo từ trong cơ thể Sở Trần chạy trốn ra. muốn đào tẩu, nhiệt chướng, chạy đi đâu? Đạo nhân trung niên một tay kết pháp quyết, một tay hóa móng vuốt tóm lấy hắn ta. Nhưng thấy, trong lòng bàn tay đạo nhân, một đám hắc khí hóa thành một con lừa thu nhỏ, bốn vó đá lung tung, dãy giụa không ngừng. Cách chương.